Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 565, khối kim khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tốt, xảy ra chuyện. Lữ Vân Tiên nói xong, xông vào trong thông đạo, không do dự chút nào. Văn thiếu gia nói, vô luận xảy ra chuyện gì, đều không thể vào. Hứa Văn giữ chặt Lữ Vân Tiên. Hiện tại đến lúc nào rồi, vạn nhất Chu Văn nguy hiểm đến tính mạng, chúng ta phải giao phó thế nào với đốc quân và an phó quan. Huống chi Văn thiếu gia đối với chúng ta có ân cứu mạng. Lữ Vân Tiên hất Hứa Văn ra, trực tiếp vọt vào. Hứa Văn khẽ cắn răng, cũng vọt vào theo, nàng hiện tại cũng không lo được nhiều như vậy. Hai người một đường xông vào, lại nghe được âm thanh lệ khiếu kinh khủng, còn có tiếng va đập ầm ầm, trong lòng lo lắng, chỉ sợ đầu trúc long đã bạo nộ rồi. Tiếng kêu kinh khủng không ngừng dồn dập quanh đường hầm, một bên khác đám người lôi giáo sư đang bố trí đủ loại thiết bị đều nghe thấy. Không tốt, là thanh âm trúc long, nó đã bị kinh động, không phải Chu Văn mở đại môn thần điện trúc long thủ hộ chứ. Lôi giáo sư biến sắc lập tức chạy về phía bên kia. Khúc Thanh Vân nghe cười trên nỗi đau của người khác nói. Chu Văn ngạo mạn như vậy, khẳng định tự cho bản thân có mấy phần bản sự, mở đại môn kim loại thần điện. Những chuyên gia nghiên cứu này đều rất rõ, trúc long là thần thoại dị thứ nguyên sinh vật chân chính, không phải ngạo nhân tượng có thể so sánh, tất cả cơ hồ nghĩ hắn phải chết không nghi ngờ, trước đó bọn hắn đã mất rất nhiều sử thi phối sủng. Lúc đám người lôi giáo sư chạy về phía ngạo nhân tượng, tiếng lệ khiếu của trúc long đột nhiên đình chỉ. Lữ Vân Tiên cùng Hứa Văn lại đã chạy đến trước cửa thần điện, thấy đầu trúc long vô cùng to lớn, đây là lần đầu tiên bọn hắn thấy tận mắt trúc long. Mặc dù trước kia bọn hắn đã biết bên trong có trúc long, thế nhưng thấy trúc long không phải bọn hắn, mà là phối sủng bọn hắn cho vào. Lần này trực tiếp thấy bản thể trúc long, thân thể cao lớn, khí thế hung ác kia, mang cho bọn hắn cảm giác áp bách vô cùng lớn. Trước mặt trúc long, bọn hắn cảm giác mình giống như con kiến nhỏ bé. Nhưng trước mặt trúc long, là một nam nhân mặc quang kính giáp, sau lưng bày ra lực rực bạch long rực, trong tay cầm một thanh hoàng kim chiến thần kích đứng trôi nổi trước mặt trúc long. Mà trên thân trúc long, khắp nơi đều bị thương, chỗ kinh khủng nhất ngay phía dưới đầu lâu nó, máu tươi như nước suối tuôn ra. Ầm ầm, thân ảnh như thần chỉ đứng lăng không trên không trung, trúc long ầm ầm ngã xuống đất, thân thể không có khí tức, máu tươi chảy lênh láng khắp thần điện. Nhưng thân thể trôi nổi trước trúc long, thoạt nhìn không nhiễm nửa điểm bụi trần, toàn thân tỏa ra thánh quang thánh khiết. Văn, thiếu gia, là ngươi sao? Ngây người rất lâu, Lữ Vân Tiên mới nuốt một ngụm nước miếng, không tin vào mắt mình hỏi. Tại sao các ngươi tới đây? Không phải ta đã dặn không để bất luận kẻ nào tới sao? Chu Văn xác định trúc long đã chết, thu lại phối sủng của mình. Thật xin lỗi, là ta không tốt. Hứa Văn vội vàng nói xin lỗi. Không sao, các ngươi đã tới, giúp ta tìm kiếm xem, bên trong thần điện có đồ vật gì lão hiệu trưởng lưu lại không? Chu Văn trong game tìm kiếm khắp thần điện cũng không phát hiện có lối ra khác, nếu đám người lão hiệu trưởng thật sự tới nơi này, trừ phi bị trúc long ăn sạch sẽ, bằng không hẳn lưu lại một ít gì đó. Tỉ như giấy, ba lô hoặc dụng cụ gì, khẩu vị trúc long tốt như thế nào, hẳn sẽ không ăn mấy thứ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Lữ Vân Tiên và Hứa Văn, Chu Văn không muốn họ chạy tới, chủ yếu sợ họ đến lúc trúc long đang sử dụng độc trúc thị giới, khi đó không ai cứu được họ, hiện tại trúc long đã chết nên bọn họ có thể đi vào thoải mái. Lữ Vân Tiên cùng Hứa Văn vội vàng cùng Chu Văn tìm kiếm bên trong thần điện. Vừa rồi tất cả lực chú ý đều đặt trên thân trúc long, không thể nào phân thần quan sát thần điện, hiện tại Chu Văn quan sát thần điện tỉ mỉ, phát hiện bố cục bài trí của nơi này, không khác gì trò chơi. Có điều trò chơi là bản 3D, còn nơi này chân thực, khắp nơi đều có cột kim loại, còn có đồ án điêu khắc trên vách tường. Nội dung điêu khắc đều là liên quan đến một chút quái vật, trên đó có mấy loại yêu ma quỷ quái mà Chu Văn đã gặp trước đó, hình tượng của chúng cũng được điêu khắc trên vách tường. Còn rất nhiều quái vật Chu Văn căn bản không biết tên. Cái này không phải là thứ Chu Văn quan sát chính, hắn muốn tìm một ít gì đó, tỉ như thi cốt, góc áo vải rách, thậm chí mảnh giấy thôi cũng được. Nhưng nơi này cái gì cũng không có, trong thần điện này, ngoài trừ mấy đồ vật kim loại nguyên bản nơi này, không thấy một đồ vật nào có nguồn gốc từ bên ngoài. Tâm tình Chu Văn hết sức phức tạp, không nhìn thấy di vật của lão hiệu trưởng, rất có thể bọn hắn bị trúc long nuốt, nhưng cũng có thể đám người lão hiệu trưởng không vào đây, cho nên vẫn còn hy vọng, chẳng qua hy vọng càng thêm mong manh. Văn thiếu gia chỉ dùng mắt thường, rất khó phát hiện vấn đề, ta cần phải nhờ một chút dụng cụ đặc thù và một chút lực lượng phối sủng đặc biệt để kiểm tra kỹ hơn. Lữ Vân Tiên nhìn một vòng bên trong thần điện, sau đó nói với Chu Văn, rõ ràng hắn cũng không phát hiện được gì. Tốt, chuẩn bị đi. Chu Văn gật đầu nói. Hứa Văn, ngươi tìm giúp Văn thiếu gia xem Trúc Long có tôn chứng phối sủng hoặc thứ nguyên kết tinh không, nếu như có trước hết để Văn thiếu gia thu lại, đợi lát nữa nhiều người phức tạp khó tránh khỏi phiền phức. Trước khi đi Lữ Vân Tiên căn dặn Hứa Văn, Hứa Văn đáp ứng, liền đi xem xét thi thể Trúc Long. Chu Văn biết khả năng Trúc Long tuôn ra chứng phối sủng rất thấp cũng không tận lực tìm kiếm, chẳng qua tranh thủ quan sát tỉ mỉ thần điện đối chiếu với hình ảnh bên trong trò chơi. Đột nhiên Chu Văn phát hiện một đồ vật, vật kia có phong cách hoàn toàn tương tự kim loại thần điện, tựa hồ là đồ vật nguyên bản bên trong kim loại thần điện, nhưng trong trò chơi Chu Văn lại chưa từng thấy vật này lần nào. Chu Văn đi tới một bên trong thần điện, nơi đó trưng bày một khí cụ kim loại, thoạt nhìn rất vuông vức như một khối kim khí, cũng không lớn lắm, lớn chừng cục gạch, màu sắc giống màu thần điện, đều có màu xanh đen. Khối kim khí này, để trên đỉnh đầu một pho tượng quái vật, cái pho tượng kim loại này giống sư tử như không phải sư tử, giống hổ như không phải hổ, lại có chút giống kỳ lân trong truyền thuyết. Pho tượng này Chu Văn đã nhìn thấy trong game, nhưng kim khí trên đỉnh đầu nó Chu Văn chưa từng thấy. Đưa tay đẩy thử khối kim khí, phát hiện khối kim khí cùng pho tượng không cùng một thể, rất dễ lấy, Chu Văn cầm nó, cảm thấy nó có chút trầm trọng, hẳn khối lượng riêng của nó còn lớn hơn cả hoàng kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trên khối kim khí bóng loáng, Chu Văn lập qua nhìn mặt trên một chút nhưng không phát hiện được gì, thời điểm đảo lại phía dưới, lại phát hiện bên dưới có chút đặc biệt, dưới mặt kim loại có mấy vết khắc đem mặt kim loại chia làm kiểu dáng cửu cung. Loại kiểu dáng này, Chu Văn nhớ hình như gặp qua ở đâu, tỉ mỉ nghĩ lại, lập tức nghĩ tới, bên trong cửa hàng Tần Tây Nguyên, phối sủng Bạch Mao, những xiềng xích của nó được nối phía trên một khối kim khí, phía trên khối kim khí đó cũng có 9 khối ô vuông tương tự, cách trương.